Vương công quý tộc, chương 36, góc truyện audio.com. Cha mẹ Yunho đều ở nước ngoài, đã sớm quảng tập đoàn vứt cho hắn, còn hai người không biết lêu lổng tiêu dao ở quốc gia nào rồi. Cho nên nói chê chung chuyển vào sống ở nhà Yunho chính là thế giới hai người. Mà người hầu cùng quản gia tuyệt không quấy rầy bọn họ. Lúc vẫn còn nằm viện, Yunho đã liệt kê ra một danh sách những hạng mục cần chú ý để chăm sóc dưỡng phụ. Người hầu dung ra đều nhất nhất tuân theo, vốn đã thập phần thích điện hạ, hiện tại điện hạ lại còn trở thành thiếu phu nhân, trong bụng còn mang giọt máu dung ra, lại càng chiếu cố kỹ càng hơn, ngày mai không được phép uống rượu, nghe không? Yunho dựa lên thành giường, nhìn Chê Chung đang xăm soi bộ lễ phục mới được đưa tới. Em biết rồi, anh nói nhiều quá, Chê Chung không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Không phải sợ em lại đau bụng sao? Yunho bất đắc dĩ, hiện tại chuyện anh sợ càng ngày càng nhiều. Chê Chung buồn cười nhìn nam nhân trước mắt. Đúng vậy, điện hạ của anh còn thực sợ chạm vào em nữa kìa. Đem bảo bối ôm vào lòng hôn khẽ lên tóc mai cầu. Xì, dùng Yunho, anh cứ làm trò, Chê Chung đẩy đẩy Yunho. Ba mẹ em đã về nên em không cần phải tới cái yến tiệc đó nữa. Chê Chung dùng miệng quăng bộ lễ phục sang một bên. Ha, ai nói, Yunho bà đầu chôn ở cổ cậu ngạc nhiên. Anh muốn gia đình mình cùng tham dự à? Em xuống tay thực ác. Yunho xoa xoa chỗ cánh tay bị bấu mạnh. Ai là gia đình của anh? Chê Chung thẹn thùng không chịu thừa nhận. Jaemi và mẹ của Sungmi là gia đình của anh. Yunho sờ sờ bụng Chê Chung. Jaemi, vì sao kêu Sungmi? Em muốn tên Yunsu. Chê Chung vẽ vòng vòng trên ngực Yunho. Giờ, tên hai bé con ý là Chê xinh đẹp Jaemi và Yun đẹp trai Yusuai. Nhưng mà chả biết chuyển sang Hàn thế nào nên tớ để thế. Ai chuyển được tên hai bé con sang Hàn thì nói tớ nhé. Anh muốn em sinh cho anh một công chúa xinh đẹp. Yunho thân ái hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu. Không được, em muốn con trai xuất khí. Chê Chung né tránh Yunho, phản bác lại, tim Chê Chung, Yunho lớn tiếng kêu lên. Dùng Yunho, Chê Chung cũng không vừa, dứt lời, đã bị Yunho đè lên giường. Anh làm gì? Chê Chung trong lòng thầm nghĩ không ổn. Muốn đẩy Yunho ra, bảo bối, chúng ta cá cược đi. Tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo Chê Chung. Cá cái gì? Chê Chung tâm tư đề đặt ở vấn đề này. Không ý thức được chính mình sắp bị thất thân lần nữa. Xem con chúng ta là nam hay nữ. Tay đã đặt trên khóa quần. Tiền đặt cược thì sao? Chê Chung hứng thú mà buông bỏ phòng bị. Cho em công một lần. Yunho nói. Ba lượt. Chê Chung hai mắt sáng lấp lánh. Giơ ba ngón tay trước mặt Yunho trả giá. Yunho gập một ngón tay cậu lại. Nhiều nhất là hai lần. Được, Chê Chung sảng khoái đáp ứng. Như vậy, để chúc mừng giao dịch thành công, chúng ta làm chút vận động đi. Yunho tụt hẳn quần Chê Chung ra. Giờ mới giật mình nhận ra, trên người mình không còn mảnh vải che thân. Chê Chung mặt đỏ bừng hét lớn. Dùng Yunho, bảo bối, đừng kích động. Yunho âu yếm điểm phấn hồng nổi lên trước ngực cậu. Kháo, tôi mang thai anh còn như vậy. Chê Chung vừa đau khổ lại vừa sung sướng thích thú kêu lên. Anh sẽ cẩn thận, bảo bối. Yunho dùng ngón tay đã ướt đẫm nước miếng cắm vào hoa huyệt của Chê Chung. Hay chỉ những lúc này anh mới gọi tôi là bảo bối. Đồ quỷ, Chê Chung cố gắng thả lỏng thân thể để Yunho làm tốt tiền diễn. Bảo bối, anh nói rồi, những lúc làm tình, em gọi anh là đồ quỷ thực sự dụ nhân. Rút ngón tay ra, thay thế bằng lửa nóng của mình. Nờ anh chậm chút, phân Chê Chung mở rộng hai chân, để cho Yunho tiến vào sâu nhất. Một đêm xuân, trải qua dây dưa giao chiến, Chê Chung yên bình ngủ say trong lòng Yunho. Cách chương.